Chương 161, đây là nơi nào người tới sinh bên thắng A? Uy uy, ta nói, mặc dù ta là bị thương A, nhưng là các ngươi QNZ không cần thiết đem ta bao thành như vậy đi. Nạ dụ tổ nằm ở trên giường bất đắc dĩ nói ra, hắn đã tỉnh lại, nhưng lại hoàn toàn không thể động đậy, bởi vì toàn thân đều bị xù nạ cùng xì dùn trói đầy băng vải, trên hai tay còn bị băng thạch cao. Tất yếu khoa trương như vậy sao? Có xù nạ tuyệt chiêu sáng tạo tái sinh, nạ dụ tổ thương thế tốc độ khôi phục tốt kinh người, sáng tạo tái sinh thế nhưng là chiến trường bất tử thuật, sử dụng thuật này đằng sau, trừ phi đầu bị chặt xuống tới, nếu không liền xem như bị đâm phá trái tim cũng có thể tại trong vài giây hoàn toàn khôi phục mà tiếp tục chiến đấu, coi như ga y xương khôi phục được chậm cũng không cần bao thành cái dạng này đi. Mặc dù kém chút bị xù nạ đánh chết, còn có thời gian giải bán vi thú hóa tác dụng phụ, nhưng là lại có cái mấy thiên minh người liền lại có thể nhảy nhót tương bừng. Đương nhiên là có tất yếu xù nạ chừng nạ rủ tổ một chút, nói, ngươi bây giờ cho ta hảo hảo nằm, chờ ngươi hoàn toàn khôi phục lại nói. Uy uy, ngươi cũng quá dã man đi, cũng không nghĩ một chút trên người ta thương là cái nào. Hung ác nữ nhân đánh xù nạ ánh mắt lóe lên một tia đau lòng, bất quá đây là sẽ không ở ngoại nhân trước mặt biểu hiện ra, mang theo kinh khủng dáng tươi cười đi vào nạ rủ tổ sau lưng, dùng cánh tay ghìm chặt nạ rủ tổ cổ, cười híp mắt nói ra, có đúng không, vậy ta liền để ngươi nhìn ta có bao nhiêu hung ác. A muốn tắt thở hừ hừ, nhìn tiểu tử ngươi còn dám ai, ngươi cái này biểu tình gì. A xù nạ lời vừa mới nói đến một nửa, liền thấy nạ rủ tổ lúc đầu một bộ muốn chết biểu lộ lập tức liền trở nên rất hưởng thụ bộ dáng. Hơn nữa còn có điểm hèn mọn tốt lớn thật mềm thật thoải mái. Nạ rủ tổ đầu thư thư phục phục tựa ở xù nạ ngực, xù nạ ngực liền cùng với nàng thực lực đồng dạng nổi danh, xù nạ cái kia 106cm ngực đơn giản liền thành hổ cả tiêu chí, liền cùng cả xì mặt nạ, nạ rủ tổ tóc vàng đồng. Dạ, liên quan tới xù nạ ngực mản gạ bên trong là có xác thực con số, tại mản gạ thứ 406 lời nói, dĩ dạ dạ chế tử. Mà trước khi chết lưu lại ám hiệu tại phủ cả xạ cụ tiên nhân cong lên, cố nộ hạ đám người vì phá giải ám hiệu hao hết tâm lực, cả xì nhìn thấy phủ cả xạ cụ tiên nhân cong lên 106, nhớ tới gì dì dạ đã từng cùng mình nói qua xù nạ ngực là 106cm, hứng thú có thể đi nhìn xem. Ả nìm lời nói là tại thứ 373 lời nói tiểu tử này để gì dì dạ cùng xì dùn kinh điệu cái cảm, nạ dù tổ rõ ràng như vậy chiếm. Tiện nghi, dù nạ thế mà không có sinh khí, chỉ là nhỏ giọng oán trách một câu, thế mà ôm nạ rủ tổ đầu, để hắn càng gia tăng hơn thực địa tựa vào lồng ngực của mình. Thật thoải mái, trên đời này chỉ sợ không có so đây càng thoải mái gối đầu, hơn nữa còn có thế cảm nhận được xù nạ tâm ý, nạ rủ tổ gọi là một cái hưởng thụ, ngay cả mình bị xù nạ trói thành xác cướp đều không so đo. Khu khu qua mấy phần chung, xem bọn hắn hai cái một mực cái dạng kia. Xì dùn cái này có chút nhìn không được cảm giác, nhìn không được ho khan hai tiếng, nói, chú nạ đại nhân loại này thân mật làm sao đều quá mức đi, chú nạ chưa hề cùng một người có như thế thân mật qua, bao quát chết đi gian cùng nạ ạ kỳ ở bên trong. Chú nạ sững sờ, nhìn thấy gì gì dạ cùng xì dùn đều một mặt quái dị mà nhìn xem nàng, năm nay đã 51 tuổi nàng lần đầu tiên đỏ mặt, mau đem nạ rủ tổ bông xuống, nói, phiền chết, ta đi uống rượu. Nói xong sải bước đi ra ngoài, nói là đi uống rượu, nhưng thật ra là đi cho nạ rủ tổ điều chế thuốc bổ. Lại no y tiểu tử này thân thể còn cần bổ a, ngoại trừ thân cao bên ngoài cái khác đều phát dục tốt đẹp, thậm chí là phát dục quá mức. Dì dì dạ cũng không có tiếp tục đợi ở chỗ này, hai người rời đi về sau, trong phòng cũng chỉ còn lại có nạ rủ tổ cùng xì dùn hai người. Nhuyễn Ngọc ôn hương cảm giác lập tức biến mất, nạ rủ tổ cảm giác có chút thất vọng. Nhìn thấy cùng xù nạ khí chất hoàn toàn khác biệt, nhưng là đồng dạng mỹ lệ xì dùn, trong lòng lại hoạt lạc, hướng về phía xì dùn ngoắc ngón tay, nói, xì dùn tỉ tỉ, tới. Bởi vì nạ rủ tổ giúp xù nạ giải khai khúc mắc, còn khắc phục sợ huyết chứng, xì dùn đối với nạ rủ tổ QNZ 10 phần cảm kích, nghe được hắn, cũng liền đi tới nạ rủ tổ bên người, nói, làm sao vậy, Minh à? Ngươi làm cái gì a? Xì dùn vốn còn muốn hỏi nạ rủ tổ làm sao vậy, lập tức cũng bởi vì nạ rủ tổ động tác mà kêu lên. Bởi vì nạ rủ tổ hiện tại chỉ có thể nằm, xì dùn muốn thuận tiện no ý truy hệ nở cu nở dê hắn, cho nên khi nhưng là ngồi quỳ chân tại nạ rủ tổ bên người, nạ rủ tổ tiểu tử này thân thể không tiện động, nhưng là thế mà vặn vẹo cổ, dùng đầu cọ lấy thảm nền tạ ta mì, để cho mình đầu xê dịch đến xì dùn nhu mềm trên đùi. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết gối đùi ô thật thoải mái nạ dù tổ tiểu tử này được đà lần tới, còn tại xì dùn trên đùi cọ sát hai lần, tìm được tư thế thoải mái, mừng khắp khởi nằm. Xì dùn sắc mặt đỏ bừng, đi theo xù nạ nhiều năm như vậy, trong sinh hoạt trên cơ bản chỉ có xù nạ còn có một cái be heo đồn đồn, xì dùn nhưng không có ứng phó khác phái kinh nghiệm, húng chi còn là nạ dù tổ cái này ra mặt dạy tiểu tử. Uy nạ dù tổ, không cần làm loại này để cho người ta chuyện xấu hổ á, xì dùn một mặt đỏ bừng phàn nàn nói. Cái này không thể được đâu, xì dùn tỉ tỉ quấy rầy chuyện tốt của ta, cho nên phải tiếp nhận trừng phạt. Nói trừng phạt cái gì, xì dùn đỏ mặt nhỏ giọng lầm bầm. Xì dùn tỉ tỉ không thể loạn động à, ta hiện tại hay là bị thương, không cẩn thận sẽ tăng thêm thương thế. Ngươi người này quá xấu lòng dạ đúng vậy à, bất quá xì dùn tỉ tỉ gối đùi thật thoải mái đừng nói nữa á, nạ dù tổ gặp xì dùn nổi giận sắp phá biểu, cũng liền không còn đi kích thích nàng, miễn cho mình ăn thiệt thòi, thư thư phục phục hưởng thụ lấy xì dùn mỹ rượu gối đùi. Tại màu đen kimono và táo che lấp phía dưới chính là xì dùn tràn ngập đạn tính đại chân. Không ai có thể so chữa bệnh nì dạ cũng biết như thế nào bảo dưỡng thân thể. Xì dùn cùng xù nạ cũng sẽ ở ý loại chuyện này, cơ bắp tràn ngập đạn tính cũng sẽ không quá rắn chắc, mà lại xì dùn bản thân nhiệt độ cơ thể, còn có tới gần đại chân cái chỗ kia phát ra từng đợt không rõ ràng nữ tính ngùi, để nạ rủ tổ thật gọi một cái hưởng thụ. Xì dùn cầm nạ rủ tổ không có cách, thời gian dần trôi qua cũng liền quen thuộc loại này tư thế, đưa tay nhẹ nhàng gãi nạ rủ tổ bên thai tóc. Nạ dù tô nửa ngủ nửa tỉnh, cảm giác lỗ thai ngứa một chút, nhịn không được ốn éo hai lần đầu, miệng ba bẹp hai lần, sau đó tiếp tục ngủ. Xì dùn thấy chơi vui, nhịn không được nhẹ nhàng cười hai tiếng, lại tốt chơi dùng ngón tay nhẹ nhàng gãi nạ dù tô lỗ thai, nhìn xem tiểu tử này ngủ được không thoải mái bộ dáng, xì dùn cảm thấy hào hào chơi. Nạ dù tô, cảm ơn ngươi, xì dùn dùng ngón tay thuận nạ dù tô tóc, nhẹ giọng nỉ non nói. Cảm ơn ta cái gì, nạ rủ tổ nhắm mắt lại nằm tại xì dùn trên đùi, một mặt hưởng thụ thoải mái mà nói ra. Xì dùn nhẹ nhàng cười cười, nói, cảm ơn ngươi trợ giúp xú nạ đại nhân à, nếu như không có trợ giúp của ngươi, xú nạ đại nhân chỉ sợ cũng không có cách nào từ quá khứ trong thống khổ đi tới đi, mà lại ngươi còn giúp xú nạ đại nhân khắc phục sợ huyết chứng. Cho nên nạ rủ tổ cười cười, nói, cho nên xì dùn tỉ tỉ muốn làm sao báo đáp ta đây. Ai, xì dùn không nghĩ tới nạ rủ tổ chủ đề xoay chuyển nhanh như vậy, nói, ngươi muốn ta báo đáp thế nào, ngươi hỏi ra đằng sau xì dùn cũng có chút cắn răng, nếu là nạ rủ tổ đưa ra để nàng xấu hổ hổ thẹn sự tình làm sao bây giờ. Nạ rủ tổ đầu tại xì dùn trên đùi ủi ủi, nói, xì dùn tỉ tỉ gối đùi, về sau là về ta tất cả nha. Ô, xì dùn đỏ bừng mặt, phát ra xấu hổ hổ thẹn gào thét, nói, ngươi quá xấu lòng dạ. Cũng còn tốt ta giúp xú nạ khắc phục sợ huyết chứng, hồi báo chỉ là xì dùn tỉ tỉ gối đùi, ta đã muốn rất ít đi. Xấu xa tiểu tử xì dùn chu mỏ một cái, cho thấy thiếu nữ đáng yêu, sau đó lại nghĩ tới điều gì, nói, ngươi sao có thể gọi thẳng xú nạ đại nhân danh tự. Nạ dù tổ cùng xú nạ thân mật quá độ quan hệ để xì dùn không thèm để ý đều không được à, mà lại hai người tuổi tác chênh lệch dù sao quá lớn. 51 tuổi cùng 12 tuổi. Cái này có quan hệ gì sao, nạ rủ tổ cũng sẽ không cân nhờ ở cờ nhiều như vậy. Hắn là hoàn toàn chung với tình cảm của mình đến hành động. Sau đó chuyển thân thể một cái, vốn là bên mặt nằm tại xì dùn trên đùi, cái hót đối mặt xì dùn bụng dưới, hiện tại biến thành ngửa mặt chỉ lên trời. Vừa vặn có thể nhìn thấy túi đầu xuống tới xì dùn con mắt. Ta cu nở dê trực tiếp gọi tên của ngươi có được hay không, cái kia đương nhiên không thể. Hai chúng ta quan hệ còn không có thân cận như vậy đi, xì dùn. Tại mới vừa rồi còn đang dùng nạ rủ tổ quân xưng hô thế này đến gọi nạ rủ tổ. Đây cũng là bởi vì hai người không đủ thân cận cùng quen thuộc, bất quá cũng liền đến vừa rồi mà thôi. Xì dùn. Nạ rủ tổ trong mắt mang cười, không để ý xì dùn thẹn thùng phản ứng, trực tiếp gọi ra tên của nàng. Ô a ân, xì dùn máu tươi bay thẳng đại não, trong miệng liên tục phát ra mấy cái không có chút ý nghĩa nào âm. Đại biểu không được bất kỳ ý tứ gì. Nạ dù tổ nâng lên bị đánh thạch cao mà cứng ngắc cánh tay, còn có thể sống ra tay chỉ cố ý gãi gãi xì dùn mặt, nói, xì dùn, ngươi bây giờ nên cứ gọi ta cái gì đâu. Nạ dù tổ. Hắc hắc hắc hắc, Nạ Rủ Tổ cười đến gọi là một cái nhe răng trợn mắt. Xoát á xù nạ kéo ra giấy cửa, trong tay bưng một bát điều phối tốt thuốc bổ, tiến gian phòng liền thấy Nạ Rủ Tổ cùng Xì Dùn bộ kia thân mật tư thái, lúc ấy sửng sốt một chút, lập tức liền phù một tiếng bật cười. A a a, xù nạ đại nhân không phải như ngươi nghĩ đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức, ha ha ha ha ha, thật là nóng na ho a.